Chương 1319 tối cường thăng cấp hệ thống. Chữa trị chi suối. Oanh. Oanh. Oanh. Kim cô bỗng một tiết biến lớn, thành dài chảy ra bị xé nứt, suối thủy biến thành đỏ như máu, Long Phi đứng ở chảy ra bên cạnh, nói, "Ệ Điêu Long, phách lối nữa a." Tà suối không chịu nổi, hắn lực lượng càng ngày càng nhận đè ép, toàn bộ trên thân xuống đều muốn bạo liệt đi dạng, kim cô bỗng mỗi lần biến lớn, nó trên đỉnh đầu muốn bay ra một cái đỏ tươi thương tổn sổ tự, "Ệ thả ta." "Đại nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Tà suối cầu xin tha thứ, "Ệ ta cũng không dám lại, ta cũng không dám lại." Sợ hãi Long Phi nói, "Buông tha ngươi." "Buông tha ngươi ta có chỗ tốt gì a?" Tà suối bên trên cũng không có lóe ra kim quang, theo lý thuyết, nó hẳn là cái này đoàn trong sương mù mạnh nhất bốt mới đúng, nhưng nó trên thân cũng không có bốt quang hoàn, cái này khiến Long Phi rất là nghi hoặc. Tà suối lập tức nói, "Để ta thôn phệ rất nhiều cường giả, hắn bọn họ trên người có không ít linh bảo, ta toàn bộ cho ngươi, cái gì đều cho ngươi." Đang khi nói chuyện, một kiện một kiếm đồ vật liền hướng bên trên bốc lên, những vật này có một ít không sai linh bảo, thậm chí còn có hai kiện thượng cổ linh khí, thật sự là Long Phi kim cô bỗng cần bổ sung năng lượng, bất quá. Chỉ là những vật này còn chưa đủ lấy đã động Long Phi, Long Phi nói, "Để cái này giết ngươi, những vật này làm theo là ta, ngươi muốn những này đổi lấy mạng ngươi. Chỉ bằng ngươi vừa rồi muốn giết ta ý nghĩ ta liền không thể bỏ qua ngươi." Tà suối chấn động, nói, "Ê đại nhân, van cầu ngươi, thả ta một lần đi. Ta tu luyện 37.000 năm, độ vô số lần kiếp nạn cuối cùng từ một cái tiểu tiểu tuyền tuôn ra tu luyện tới loại tình trạng này. Nếu như ngài giết ta, ta đem vạn kiếp bất phục, van cầu ngươi tha ta một lần đi, ta nhất định ghi khắc ngài đại ân đại đức." Tu luyện 37.000 năm. Ta dựa vào. Ngưu bức ca. Long Phi không thể không kinh ngạc, về cái này hỗn độn giới thật đúng là không tầm thường a, liền ngay cả suối nước đều có thể tu luyện. Hơn nữa còn tu luyện tới tình trạng như thế. Đã ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, Long Phi não tử tại đánh chuyển, tà suối nhìn xem Long Phi biểu lộ, lập tức nói, "Ê, tu luyện không dễ, đại nhân ngài cũng rõ ràng, ngươi sẽ bỏ qua ta đúng không?" Tà suối âm thanh vừa dứt dưới, Long Phi liền nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Vì vậy ta thì càng không nên buông tha ngươi." "A." Tà suối sững sờ một tiếng, hoảng sợ nói, "Ê đại nhân, đừng có giết ta. Ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, chỉ cần không giết ta, làm cái gì điều kiện đều đáp ứng ngươi." "Muốn đúng vậy ngươi câu nói này." Long Phi trong lòng mừng thầm, hỏi, "Ngươi không giết ngươi? Vậy phải xem nhìn ngươi có tư cách gì để ta không giết ngươi. Nói một chút đi, ngươi cũng sẽ thứ gì?" Cái này tà suối cho Long Phi cảm giác không đơn giản, có thể theo một cái tiểu tiểu tuyền tuôn ra tu luyện 37.000 năm thời gian, cũng đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Tà suối nói, "Để ta sẽ phóng thích mê vụ, chỉ cần đi vào đến trong sương mù liền sẽ dễ dàng mất phương hướng, bình thường người căn bản đi không ra." Long Phi nói, "Để cái này ta đã biết rõ, gặp được siêu cấp cường giả ngươi cái này mê vụ cũng không được việc, còn có đây này." Tà suối vô cùng lo lắng, nói, "Để còn có, ta còn sẽ thao khống yêu thú." Long Phi xem thường cười nói, "Ơ ngươi gọi là thao khống yêu thú sao? Những yêu thú đó là sợ ngươi đi, bị ép mới nghe ngươi mà nói, căn bản không phải ngươi lực lượng cực kỳ khống chúng nó." Điểm ấy Long Phi đã sớm nhìn thấu, tà suối càng thị trứ cấp bách, "Kệ ta còn có lực lượng, ta còn có, kệ nói nhanh một chút." Long Phi giả trang ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, âm thanh lệ quát một tiếng, chỉ là phóng thích mê vụ điểm ấy liền đầy đủ, bởi vì loại này tà suối đúng vậy một đạo thiên nhiên bình chướng, hộ sơn trận pháp. Tiến vào bên trong cũng đừng nghĩ đi tới, thế nhưng là Long Phi còn muốn biết tà suối còn có cái gì lực lượng, "Ê ta còn có. Ta còn có, ta không nghi ngờ còn có, ta suy nghĩ một chút ta." Tà suối rất khẩn trương, rất lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được Long Phi phẫn nộ, cũng cảm giác được ở hắn trong thân thể như ý kim cô bổng ở rục rịch, chỉ cần kim cô bổng lại biến đại nhất lễ, hắn sở hữu tu vi đều muốn hóa thành tro tàn, ép thành bụi phấn. 37.000 năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng là càng là eo hẹp, tà suối liền vượt là nghĩ không ra ra, càng là cấp bách không muốn, Long Phi khẽ nói, "Xem ra ngươi cái gì cũng không biết a. Nếu là lời như vậy cũng không cần thiết lưu ngươi." Long Phi ý niệm khống chế kim cô bổng lực lượng chấn động, tà suối muốn sợ tè ra quần, lớn tiếng hô lên một tiếng, nói, "Kệ ta có thể chữa trị, ta có được chữa trị lực lượng, ta suối thủy năng trị liệu vết thương. Cái này, Cái này có tính không ta lực lượng a? Chữa trị lực lượng. Long Phi trong lòng rung mạnh vô cùng, suối nước. Chữa trị chi suối. Chủ thành suối nước, nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị, ta dựa vào, lần này kiếm lời đại phát. Long Phi mặt ngoài lại ngăn chặn kinh ngạc, thản nhiên nói, làm sao cái chữa trị pháp a? Ta suối vội vàng nói, rất đơn giản, chỉ cần thân thể bị ta suối nước bao trùm, ta liền có thể nhanh chóng thông phệ vết thương, chữa trị vết thương, nếu như chờ ta lực lượng lại cường đại một điểm, chỉ cần đứng ở bên cạnh ta ta liền có thể chữa trị vết thương, cái này là ta nắm giữ đệ nhất đạo thần thông suốt lực lượng, chỉ là, cái này cái thế giới trên người ăn người, quỷ ăn quỷ, thú ăn thú, ta loại này chữa trị lực lượng căn bản không có một chút tác dụng nào, sở hữu ta mới lĩnh ngộ ra tà. Ác mê vụ, đến để những cái kia cường giả lạc lối, lại hấp thu những cái kia tiến vào bên trong yêu thú làm việc cho ta. Ha ha ha, Long Phi nội tâm cười nở hoa, mẹ nó. Ngưu bức, ngưu bức. Long Phi trong lòng vạn phần hưng phấn, kìa có gia hỏa này, về sau nói đến đánh nhau còn sợ hơn người nào. Một cái suối nước thả ở trung gian bị thương liền trở lại trị liệu, không chỉ có là hắn, còn có hắn các huynh đệ đều có thể. Long Phi bi vi hỏi, ngươi có thể chữa trị nhiều trọng thương. Tà suối lập tức nói, đại nhân, chỉ cần không phải người chết, ta đều có xử lý pháp trị càn, bao quát trúng độc, nội thương, còn có gãy tay gãy chân ta đều có thể chữa trị. Dù sao cái này là ta lĩnh ngộ ra đệ nhất đạo thần thông suốt. Tà suối cười khổ một tiếng, đối với cái này thần thông, hắn rất bất đắc dĩ. Cái này cái trên thế giới lực lượng là vua, loại này chữa trị lực lượng căn bản không có ích lợi gì, vô pháp công kích lực lượng có thể có gì hữu dụng đâu. Đây cũng là tà suối vì sao lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra nguyên nhân, đối với người khác có lẽ vô dụng, thế nhưng là đối với Long Phi tới nói, cái này mẹ nó tác dụng quá lớn, có như thế một cái chữa trị chi suối chẳng khác nào đem chủ thành mang theo bên người a, bị thương. Khôi phục một ngụm. Đây là có nhiều mảnh mẽ. Qua. Suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy kích động a. Cái gì gọi là bất tử quân đoàn? Đây mới gọi là bất tử quân đoàn a. Long Phi ngăn chặn tâm trung hưng phấn, BV nói ra, không giết ngươi cũng được, ngươi có thể theo ta đi sao? Cũng nói đúng là. Ngươi có thể trở thành chiến sủng sao? Tà suối chấn trụ, ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này sao? Ngươi không nguyện ý. Không, không phải, ta nằm mộng cũng nhớ rời đi nơi này. Vậy thì cùng ta làm. Số từ, 1801 Côn Vớt Bi. Cu Cai Thi An.